Chương 1225, toàn trường chúng ta ba cái đẹp nhất. Nghĩ tới đây, Diệp Mục liền đối bên người Đỗ Tử Hào nói, nếu như tìm được Nguyễn Lăng Nhi nhãn hiệu nổi tiếng ngọa tào Diệp Mục ngươi thật đen a, ngay cả ngươi nữ thần đều hạ thủ a. Đỗ Tử Hào cắt đứt Diệp Mục mà nói. Diệp Mục có chút ngộng, nhìn đầy mặt hắn dấu hỏi. Đỗ Tử Hào nhìn một chút bên kia vô cùng dưỡng nhãn hai cái mỹ nhân, sau đó thấp giọng đối hắn nói, ta biết sẽ đối như nở dê người kha cờ hạ thủ, như vậy có thể bảo đảm hai chúng ta lớn nhất hạn độ bắt được càng nhiều hơn vật liệu. Nhưng là, ngươi cũng quá không thương hương tiếc ngọc đi, chúng ta nói thế nào, cũng phải đối nam khách quý hạ thủ đi. Diệp Mục khỏe miệng giật một cái, mài răng, ta là nói tìm được rồi liền cho người ta đưa qua nhìn chuyển trực tiếp các bạn trên mạng đều phải cười phiên thiên. Cảm tình dự định hợp tác hai xoái ca, một điểm ăn ý đều không có A Kết Minh thuyền nhỏ, mắt thấy muốn lật ra bất quá hai cái người có cùng nhau ăn gà hữu nghị, cho nên mặc dù bây giờ thiếu một ít ăn ý, nhưng đến cùng còn không có tháo nhóm. Bên kia ẹ dịp không biết nói cái gì, cuối cùng cùng siêu mẫu vì chỉ Kết Minh. Còn dư lại ba cái khách quý, Cố Minh giả tìm một vòng, nhìn một chút cái đó một mặt âm trầm Tề Hàn Giang. Lại nhìn một chút vị kia đặc biệt rất dễ nói chuyện viễn cổ ảnh đế. Cuối cùng hắn lại tới Lâm Nhuế cùng Nguyễn Lăng Nhi bên cạnh, vô cùng nghiêm túc nói, ngươi nhìn, toàn trường chúng ta ba cái đẹp nhất, chúng ta không Kết Minh, có phải hay không thiên lý khó tha thứ Lâm Nhuế, Nguyễn Lăng Nhi, bên kia vị chỉ hừ lạnh một tiếng. Bất quá Cố Minh giả không coi ra gì, một mặt mong đợi nhìn Lâm Nhuế. Bên này lập tức phải bắt đầu, Lâm Nhuế gật gật đầu, nói, theo ngươi. Lâm Nhuế không ý kiến, Nguyễn Lăng Nhi đã quyết định làm Lâm Nhuế người hầu nhỏ rồi, nàng tự nhiên cũng không có ý kiến. Sau đó Cố Minh giả rất vui vẻ gia nhập. Hắn nói, nếu chúng ta ba là một cái tổ rồi, như vậy, nhãn hiệu nổi tiếng nhắc nhở cùng chung một chút đi. Nguyễn Lăng Nhi do dự mấy giây. Bất quá Lâm Nhuế bên này nhưng mở miệng nói, ta biết ta ở nơi nào. Nàng vừa dứt lời, tất cả mọi người đều nhìn về phía nàng. Lâm Nhuế vừa dứt lời, đừng nói là tất cả mọi người tại chỗ đều an tĩnh một so với, máy vi tính bên cạnh màn chắn cũng cà che lại các khách quý. Lâm Nhuế nhưng là Vân Ngu bà chủ a, có thể hay không đi cửa sau, trước thời hạn biết chính mình nhãn hiệu nổi tiếng ở nơi nào a không thể nào, đây chính là Nhuế ca chính là, nếu quả thật là đi cửa sau, tại sao nói thẳng ra bên này Lý Đạo đã buồn bắt đầu rụng tóc rồi, hắn đem phó đạo diễn bọn họ tìm tới, hỏi. Tàng nhãn hiệu nổi tiếng địa điểm, bại lộ sao đạo diễn, cái này ta thề với trời, không có A phó đạo diễn càng là khẩn trương, ta ngay cả mẹ ta đều không nói cho, ta làm sao sẽ nói cho Lâm. Nhuế bên cạnh một người khác vô tình chỉ trước mặt Vân Trạch, nói, có thể đó là chúng ta áo cơm cha mẹ. Đừng nói áo cơm cha mẹ, chính là tổ tông, cũng chưa nói A nếu như nói rồi, tiết mục liền không hiệu quả. Điểm này nghề nghiệp hành vi thường ngày ta vẫn phải có A Lý Đạo cũng tin tưởng mấy người giải thích. Lúc này, một cái khác biên đạo tò mò nói, mặc dù Lâm Nhuế nói mình biết rồi, nhưng mà, nàng tìm địa phương, chưa chắc là chính xác gã cũng đối. Bất quá nàng nhưng là học bá đạo diễn tổ bên này mười phần khẩn trương nhìn Lâm Nhuế, các bạn trên mạng cũng khẩn trương nhìn Lâm Nhuế. Mà lúc này, tới rồi hẹn định xong thời gian, các khách quý có thể bắt đầu đi tìm chính mình nhãn hiệu nổi tiếng rồi. Trừ Lâm Nhuế, Nguyễn Lăng Nhi cùng Cố Minh giả một tổ này bên ngoài, Diệp Mục cùng Đỗ Tử Hào, Ẹ Diệp cùng Vì Chi, còn lại Tề Hàn Giang chính mình một tổ, viên cổ ảnh đế quan ngữ tức chính mình một tổ. Bất quá lúc này, tất cả mọi người đều đang nhìn Lâm Nhuế. Mà Lâm Nhuế, chính là sải bước hướng đạo diễn tổ bên này đi tới.